Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253: Lấy giúp người làm niềm vui. Hồ Tiên Nhi liền giật mình, sau đó trong mắt lóe lên một tia cảm động. Chủ nhân vẫn là trước sau như một bá khí, mặc kệ là luyện khí kỳ vẫn là nguyên anh kỳ, nói chuyện đều là như thế làm cho người tin phục. Minh bạch, Hồ Tiên Nhi yếu ớt lên tiếng. Minh bạch liền tốt, một cái xích hồ yêu hoàng tính là gì? Các loại hắn chết, ngươi có phải hay không còn muốn tìm cái luyện hư cường giả gả một thoáng? Không phải ta nói ngươi, ngươi yêu này ý nghĩ liền không đúng. Lão nghĩ đến bàn đứng nhan sắc, đây không phải chuyện tốt. Ban đầu ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi liền cái này tính tình. Trần Trầm lần thứ hai cầm đũa lên, vừa ăn cơm một bên giáo dục Hồ Tiên Nhi. Ta không có, ban đầu ta dùng là huyễn thuật. Hồ Tiên Nhi nhỏ giọng thầm thì, Trần Trầm nhướng mày nói. Ta bây giờ nói là ý nghĩ vấn đề. Ai nói với ngươi huyễn thuật? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra là huyễn thuật sao? Thực sự là, ngây thơ. Hồ Tiên Nhi nghe đến đây không phản bác được. Tốt, ta phải đi. Không rảnh tại ngươi chỗ này lãng phí thời gian. Đem đồ ăn xong, Trần Trầm đứng lên, lưu tâm một tiếng phía sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhìn xem mấy cái kia đĩa không? Hồ Tiên Nhi ánh mắt có mấy phần buồn vô cớ. Nhân yêu bất lưỡng lập. Thực ra tại nàng ở sâu trong nội tâm 10 điểm giàu gì. Nếu như về sau chủ nhân nghĩ toàn bộ diệt yêu tộc, vậy nàng hẳn là đi con đường nào? Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng hô. Chủ nhân, Trần Trầm bỗng nhiên quay đầu. Hồ Tiên Nhi trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Vô tận huyễn tượng xuất hiện tại Trần Trầm trong mắt. Hừ, Trần Trầm thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Cường đại thần thức trực tiếp quét ngang mà ra. Huyễn tượng toàn bộ phá diệt. Hồ Tiên Nhi bị thần thức bao phủ. Tại chỗ bị chấn nhiếp, tại chỗ không thể động đậy. Đợi nàng khôi phục thần trí thời điểm, Trần Trầm đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem cái kia trống rỗng mở miệng, Hồ Tiên Nhi thần tình càng phức tạp. Chủ nhân, rõ là càng ngày càng cường đại. Tuy là cùng ta cùng tu vi, nhưng thực lực không biết rõ so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Hồ Tiên Nhi âm thầm thở dài thời gian. Trần Trầm lại đến Ma Môn tổng bộ. Giờ đây cũng là Chu Nhân Long cái này luyện thể tu sĩ nguyện ý chờ tại nghèo kiết hủ lậu Ma Môn tổng bộ. Cái khác không ít phân bộ ma tu đều định cư tại Vô Phong Sơn. Thấy Trần Trầm vậy mà đích thân tới, Chu Nhân Long đồng dạng kinh ngạc. Trần Trầm, tiểu tử ngươi vậy mà nguyện ý tới chỗ của ta? Trần Trầm lắc đầu, lộ ra nụ cười nói. Lão Chu a, tốt xấu ta cũng là ta Ma Môn thiếu môn chủ, như thế nào cũng được trở lại thăm một chút đúng không? Chu Nhân Long nghe được lão Chu xưng hô này, sắc mặt nháy mắt đen lại. Cái này Trần Trầm, càng ngày càng bành trướng. Trước đây cũng là dám ở đưa tin lệnh bài bên trong gọi hắn lão Chu. Giờ đây ở trước mặt cũng dám. Quả thực là buồn cười. Thấy Chu Nhân Long thần sắc càng nguy hiểm, Trần Trầm búng búng ngón tay, vô tình hay cố ý nói. Lão Chu a, ngươi không biết sao? Ta tại Tề Vệ chiến trường chém giết một tên nguyên thần yêu hoàng. Chậc chậc chậc, cái kia nguyên thần yêu hoàng thực lực cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm. Cứ thế trong tay ta trông giữ 100 cái hiệp mới chết. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Chu Nhân Long nghe đến đây sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử này nói lời này cái gì ý tứ? Hắn liền chưa từng thấy phách lối như vậy nguyên anh tu sĩ. Khụ khụ, môn chủ, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Trần Trầm thấy Chu Nhân Long cũng không có khuất phục ý tứ, lập tức ngượng ngập nở nụ cười. Cái này Chu Nhân Long cùng Hồ Tiên Nhi tương phản, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hừ, tới tìm ta chuyện gì? Chu Nhân Long hừ lạnh một tiếng hỏi. bất quá thần sắc cũng là hòa hoãn không ít. Trần Trầm nghe đến đây thần thần bí bí nói, ta tự mình tới, tự nhiên là cho ngài mang chỗ tốt. Môn chủ đối ta ân trọng như núi, ta một mực ghi ở trong lòng. Trần Trầm nói nghiêm túc, Chu Nhân Long lập tức tin 7-8 phần. Tiểu tử này tuy là miệng xấu, nhưng làm người còn không tệ. Giờ đây có thực lực thế này vẫn không quên cho chính mình mang chỗ tốt, cũng coi là cái lòng nhiệt tình. Cái gì đồ vật, lấy ra đến cho ta mở mắt một chút a. Bất quá đến ta đây các loại tu vi, đồ vật bình thường ta có thể không để vào mắt. Chu Nhân Long từ tốn nói, bày ra một bộ nguyên thần cao thủ ma đạo cự phách tư thế. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm xem thường, một cái thâm sơn cùng cốc nguyên thần ma tu còn dám ở trước mặt hắn trang bước. Phải biết liền cả thất sát ma quân loại kia ma đạo đại nhân vật nhìn thấy hắn nhẫn chữ vật, đều phải tại chỗ biến sắc. Nhìn ta không hù chết ngươi. Trần Trầm ôm dọa người tâm thái đem 100 vạn năm xích huyết san hô lấy ra. Toàn bộ lòng núi trong không gian lập tức bị xích quang chiếu rọi, biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Cùng lúc đó, cường đại khí huyết lực lượng bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Trần Trầm theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Tuy là hắn không phải lần đầu tiên thấy cái này 100 vạn năm phần huyết san hô, nhưng giờ đây lần nữa nhìn thấy, vẫn là không nhịn được cảm thấy khủng bố. Thế gian này làm sao lại có bực này đáng sợ thiên tài địa bảo. Liền hắn tất cả trong nhẫn chữ vật, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một cây đại thụ kích thước linh sâm các loại lác đác mấy chục dạng thiên tài địa bảo có thể cùng sánh vai. Hắn đều cho kinh trụ, Chu Nhân Long phản ứng có thể nghĩ mà biết, áo choàng phát ra đều dựng lên, cả người đều tại kịch liệt run run. Cái này, đây là nơi nào tới kinh thiên chi bảo? Vô tận hải bên trong tìm tới, môn chủ, thế nào, còn vào ngươi mắt? Trần Trầm vuốt vuốt bị lắc choáng con mắt, cười nói, lão Chu sở tu công pháp luyện thể đi liền là khí huyết đường đi. Cái này 100 vạn năm phần xích huyết san hô quả thực là làm lão Chu chế tạo riêng. Hắn cũng không tin, loại bảo vật này còn chấn nhiếp không nổi lão Chu. Chu Nhân Long nhìn xem cái kia 100 vạn năm xích huyết san hô, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh diễm, có chấn kinh, còn có khát vọng, bộ dáng kia, phảng phất là nhìn thấy vừa thấy đã yêu nữ tử. Trần Trầm, như thế chí bảo, ngươi cam lòng cho ta? Ta cũng không có gì đồ vật có thể cho ngươi, cũng không có gì nữ nhi tôn nữ cái gì. Môn chủ, sao lại nói như vậy? Ta giống như là loại kia cho đồ vật nhất định phải cầu hồi báo ngươi sao? Trần Trầm một mặt thánh quang, cười nhạt nói, hắn chuẩn bị bước vào nguyên thần cảnh, mà các loại hắn bước vào nguyên thần cảnh, thực lực khẳng định lại là một đợt đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Đến thời điểm nếu là Chu Nhân Long, lão Hắc, Tiêu Vô Ưu đám người theo không kịp bước chân hắn, vậy hắn đến đâu lại đi tìm như thế tận tâm thủ hạ? Ách, người có thể dùng được. Chu Nhân Long nghe đến đây một mặt không tin. Trần Trầm cũng lại không giải thích, loại trừ muốn tăng lên thân thiết người thực lực bên ngoài, hắn xác thực còn có như thế một tia tốt đẹp hứng thú. Nhìn xem chính mình tùy ý đưa ra đồ vật, triệt triệt để đổi biến thành người khác vận mệnh, để một người vui đến phát khóc thời gian, trong lòng hắn có một loại lờ mờ khoái cảm. Trần Trầm trước đây là không tin trên thế giới thật có lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Giờ đây hắn cũng là thật tin, bởi vì hắn chính mình là để giúp trợ người khác làm vui. Cho dù ngươi là cao lãnh ma môn môn chủ, vẫn là ăn nói có ý tứ một tông chi chủ, tại phá vỡ tam quan thiên tài địa bảo trước mặt, đều phải lộ ra nhân tính nhất vốn có một mặt. Trần Trầm thích nhất chính là trợ giúp người khác phản pháp quy chân, tìm về tuổi thơ thời điểm khoái hoạt. Thật đưa cho ta, không cầu hồi báo. Chu Nhân Long lần thứ 2 hỏi, phảng phất cảm giác đang nằm mơ. Ha ha, Đó là tự nhiên, ta Trần Trầm nói được thì làm được. Nói xong lời này, Trần Trầm lập tức nghĩ đến ma môn bí cảnh sự tình. Trong nội tâm đột nhiên hối hận lên, một cái kích động liền đem việc này quên. Hiện tại nhắc lại chẳng phải là đánh chính mình mặt sao? So với một cái bí cảnh bí mật, vẫn là chính mình mặt trọng yếu, vẫn là chờ đột phá nguyên thần cảnh lại đến a. Đến thời điểm thực lực mạnh hơn một chút, nói không chừng nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Môn chủ, nếu ngươi không tin, ta hiện tại rời đi chính là, hy vọng lần sau gặp lại đến môn chủ thời gian. Môn chủ tu vi đã đại tiến. Dứt lời, Trần Trầm chắp tay quay người rời đi. Chu Nhân Long nhìn xem tấm lưng kia không có ngăn cản. Trước đây cái này bạo lộ thân phận thời điểm liền dùng qua cái trò này. Kết quả ma môn mọi người dồn dập đi giữ lại. Giờ đây còn cần chiêu này. Hắn cũng không mắc lừa. Nhưng mà, một mực đi qua nửa canh giờ, Trần Trầm cũng không trở về nữa dấu hiệu. Nhìn lên trước mặt xích huyết san hô, Chu Nhân Long một mặt mộng bức. Thứ này liền thật cho ta. Tại ý thức đến cái này xích huyết san hô thật thành chính mình đồ vật thời gian, Chu Nhân Long trong nội tâm 10 điểm chấn động. Không nghĩ tới thế gian thật có trả giá thật lớn như thế. Lại không cầu hồi báo người. Hẳn là thật chỉ là vì tình nghĩa hai chữ. Nghĩ tới đây, Chu Nhân Long hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Ở trước mặt người ngoài, hắn chưa từng bạo lộ qua chính mình yếu ớt một mặt. Nhưng nhân tâm dù sao cũng là sinh trưởng từ thịt. Chỉ cần là người, liền khó tránh khỏi sẽ cảm động. Hắn ma môn này môn chủ cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này, thật là cái có tình có nghĩa người. Trước đây giữ lại hắn là đúng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?